xuyên đến sau khi Vai Ác phá sản. Chương 64, tôi làm chứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một khoảng thời gian trôi qua, Đường Tự không thể không quay trở lại vị trí công việc. Nhìn xem ta là ai bước vào kỳ ghi hình cuối cùng. Địa điểm quay chính là tại Cao Ninh Thành. Công việc cuối cùng Đường Tự cần trải nghiệm là nhân viên phục vụ trong một nhà hàng. Nhà hàng này nằm trên con đường sầm uất nhất trung tâm thành phố. Từ 10 giờ sáng bắt đầu làm việc, Đường Tự cứ thế bận rộn không ngừng. Đến cả thời gian uống nước cũng không có. Vì là kỳ quay cuối cùng, đạo diễn còn gom các khách mời lại để tổ chức liên hoan. Nội dung liên hoan cũng sẽ được đưa vào phần phim chính. Buổi tụ họp đơn giản xoay quanh việc hồi tưởng những lần ghi hình trước. Có phần cảm động và ca ngợi người lao động. Mãi đến khoảng 2 giờ sáng, ghi hình cho nhìn xem ta là ai mới hoàn toàn kết thúc. Đường Tự chia tay với các nhân viên tổ chương trình, rồi cùng Lữ Lương trở lại xe bảo mẫu đang đợi bên ngoài. Lữ Lương liếc nhìn đồng hồ, hỏi Đường Tự, các người mỗi lần làm việc đều muộn thế này sao? Hắn thấy các khách mời khác quay cùng Đường Tự còn phải bắt máy bay ngay trong đêm. Nghe nói sáng sớm hôm sau lại có sự kiện khác, Đường Tự ngáp một cái, cũng tầm tầm vậy, bất quá ta coi như đỡ, chỉ là thỉnh thoảng mới phải làm việc muộn như thế này. Còn các nghệ sĩ khác thì lịch trình dày đặc hơn ta nhiều. Lúc bận thậm chí đến ăn cơm cũng không có thời gian. Nói rồi, Đường Tự mở cửa xe bảo mẫu, bước lên, Lữ Lương đi theo sau. Trước kia hắn chỉ thấy mấy minh tinh trên tivi, vẻ ngoài luôn gọn gàng sáng sủa. Không ngờ đằng sau ống kính cũng cực khổ như vậy. Lữ Lương còn định hỏi thêm gì đó, nhưng vừa lên xe, hắn đã cảm thấy có điều bất thường. Không chỉ mình hắn, Đường Tự vốn đang buồn ngủ, lúc này cũng lập tức cảnh giác, ánh mắt trở nên sắc bén. Hai người đồng loạt quay về ghế lái nhìn, người lái xe không phải Hầu Dương, mà là một người xa lạ. Trên mặt người đó có một vết sẹo dữ tợn, trông rất hung tợn. Đường Tự bình tĩnh hỏi, Hầu Dương đâu? Người lạ cười khẩy, không cần lo, chỉ là để hắn xuống xe nghỉ một lát thôi. Biết Hầu Dương không sao, Đường Tự liền ngồi yên tại chỗ, nhắm mắt không nói gì thêm, trông có vẻ rất bình tĩnh, nhưng thực ra trong lòng hắn đang hoảng loạn, không biết đối phương là ai, mục đích là gì. Hơn nữa, hắn cảm nhận được người này rất mạnh, có lẽ hắn không phải là đối thủ. Người lạ thấy Đường Tự yên lặng như vậy, có chút bất ngờ. Ngươi không hỏi ta là ai, không tò mò ta muốn gì sao? Lữ Lương cũng nhìn về phía Đường Tự, trong mắt hiện lên vẻ nghi hoặc. Ngươi muốn nói thì sẽ tự nói, không muốn nói thì ta có hỏi cũng vô ích. Đường Tự bình thản đáp. Người kia bật cười, không cần sợ, ta là người của bộ quản lý yêu quái Cao Ninh Thành. Chỉ muốn tìm ngươi hỏi một chút chuyện. Nếu là trước đây, nghe đến bộ quản lý yêu quái, có lẽ Đường Tự sẽ thấy sợ, sợ bị đánh thành cho bụi. Nhưng bây giờ hắn đã thuộc lòng luật lệ quản lý yêu quái, biết rằng cho dù là bộ quản lý yêu quái thì cũng không thể vô duyên vô cớ làm gì được hắn. Nên khi nghe thân phận của đối phương, hắn thật sự không thấy quá sợ hãi. Người lạ thấy Đường Tự không nói gì, cũng không ép, cứ thế lái xe thẳng đến trụ sở bộ quản lý yêu quái. Lữ Lương chứng kiến tất cả, trong mắt lóe lên ánh nhìn hóng chuyện, trực giác nói cho hắn biết sắp có kịch hay để xem. Xem ra chuyến đi Cao Ninh Thành này của hắn thật không uổng. Đường Tự thấy xe bảo mẫu xuyên qua một lớp sương mù, dừng lại trước một tòa cao ốc chọc trời. Người lạ xuống xe, mở cửa xe cho Đường Tự bước ra. Từ đầu đến cuối hắn không liếc nhìn Lữ Lương lấy một cái, như thể Lữ Lương hoàn toàn không tồn tại. Đường Tự cũng để ý điểm này, quay đầu nhìn Lữ Lương một cái đầy ẩn ý. Lữ Lương nhún vai, cười vô tội, trông như thể ta chẳng biết gì cả. Đường Tự bị người lạ dẫn vào tòa cao ốc chọc trời. Lữ Lương trước khi bước vào còn liếc nhìn tòa nhà, cảm thấy thực đồ sộ, vẫn là tỷ hưu lãnh đạo có khác. Trụ sở bộ quản lý yêu quái quả nhiên hoành tráng khác thường. Đường Tự theo sau người đàn ông mặt sẹo vào một căn phòng thẩm vấn. Người đó bảo Đường Tự ngồi chờ, sau đó rời đi. Trong căn phòng nhỏ hẹp chỉ còn lại một mình Đường Tự. Bọn họ như cố ý hành hắn, thời gian cứ thế trôi qua từng phút một mà chẳng ai bước vào nói chuyện với hắn. Đường Tự lúc đầu còn nhíu mày, sau đó dứt khoát bò ra bàn, không bao lâu liền ngủ mất. Hắn là yêu quái không sai, nhưng hôm nay thật sự quá mệt mỏi. Hắn tạm thời mặc kệ bộ quản lý yêu quái có mục đích gì, buồn ngủ thì vẫn phải ngủ. Vốn dĩ người của bộ quản lý yêu quái cố ý để Đường Tự bị gác lại một bên là muốn khiến hắn hoảng loạn, sốt ruột, như vậy lát nữa tra hỏi, họ mới có thể dễ dàng moi ra thông tin từ Đường Tự. Ai ngờ, gác một hồi, Đường Tự lại ngủ luôn. Qua màn hình theo dõi nhìn thấy hình ảnh đó, đám người bên ngoài hai mặt nhìn nhau, lão đại, có quản hắn nữa không? Người bị gọi là lão đại mặt tối sầm. Đi, theo ta vào xem. Dậy, có người đập mạnh xuống bàn, đánh thức Đường Tự. Đường Tự nghe tiếng động, mơ mơ màng màng mở mắt ra, nhìn thấy trước mặt có thêm mấy người. Nam nhân có sẹo mặt lúc trước không còn ở đây. Chưa đợi Đường Tự kịp phản ứng, có người đã đưa tới một thiết bị, cưỡng ép ấn tay Đường Tự lên đó. Rất nhanh, màn hình trên thiết bị hiện ra thông tin thân phận của Đường Tử. Vì nền móng yêu quái thuộc về thông tin cá nhân riêng tư, nên không hiển thị ra, chỉ hiện địa chỉ đăng ký và nghề nghiệp, cùng với việc có tiền án tiền sự hay không. Đường Tử, đăng ký tại kinh thị bộ quản lý yêu quái, nghề nghiệp, diễn viên, hồ sơ trong sạch, không phạm bất kỳ sai lầm nào. Tất nhiên, nếu người của bộ quản lý yêu quái có quyền hạn đủ lớn thì vẫn có thể tra được nền móng yêu quái. Người bị gọi là lão đại bèn khai quyền hạn để tra nền móng của Đường Tự. Kết quả là hệ thống báo quyền hạn không đủ, không thể truy cập. Trong bộ quản lý yêu quái, ngoài trưởng bộ, còn có 3 phó bộ trưởng. Quyền hạn chỉ dưới trưởng bộ, người tên đuôi cọp là một trong 3 phó bộ trưởng đó. Ngay cả hắn cũng không thể tra được thông tin của Đường Tự. Chỉ có thể nói người phê duyệt cho Đường Tự đăng ký chỉ có thể là trưởng bộ kinh thị. Bệ ngạn, hắn vốn tưởng Đường Tự là một tiểu yêu quái có thể tùy ý NB, không ngờ đối phương lại có quan hệ với người đứng đầu kinh thị. Mọi chuyện giờ đây đã trở nên khó xử. Đuôi cọp đánh giá Đường Tự, rồi ra hiệu cho cấp dưới. Rất nhanh, có người đưa thêm 2 người vào phòng. Người nhận ra họ chứ? Đuôi cọp nhướng mày hỏi Đường Tự. Đường Tự liếc nhìn 2 người có hơi thở thoi thóp kia, nhận ra Hứa Thiệu Minh. Người còn lại thì không quen, nhưng trông có vài phần giống Bùi Hành Vũ. Đường Tự nghĩ một chút liền đoán được, hẳn là người khiến Bùi Hành Vũ phá sản, Bùi Hành Nghiệp. Nhận ra, Đường Tự đáp thật thà. Đuôi cọp quan sát thần sắc của Đường Tự, thấy hắn không hề hoảng loạn thì nheo mắt lại. Bọn họ tố cáo ngươi đánh họ. Ngươi hẳn biết, yêu quái không được phép tùy tiện ra tay với con người. Một khi phát hiện, sẽ bị xử lý nghiêm khắc. Điểm này trong điều lệ quản lý yêu quái viết rất rõ ràng. Đường Tự đương nhiên hiểu, nhưng chuyện Hứa Thiệu Minh và Bùi Hành Nghiệp bị thương lại không liên quan đến hắn. Đường Tự nói thật, Hứa Thiệu Minh gượng người, gắt gao nhìn Đường Tự, dốc sức đổ hết nước bẩn lên đầu hắn. Chính là hắn, ta cùng Bùi Hành Nghiệp về tổ trạch tế bái. Đột nhiên có ánh kim quang chói mắt phát ra, ta thấy rõ ràng là từ người hắn, nhất định là hắn, đã mất tất cả. Hắn nhất định phải kéo Đường Tự cùng xuống địa ngục. Nếu không có Đường Tự, hắn giờ vẫn là Hứa Ảnh Đế Vinh Quang, là truyền kỳ của giới giải trí. chứ không phải thảm hại như bây giờ. Bùi Hành Nghiệp phối hợp nói thêm, đúng vậy, hắn chính là yêu quái. Ta nhìn ra hắn có thể chiêu tài. Hắn sợ ta vạch trần, nên muốn giết người diệt khẩu. Các người là bộ quản lý yêu quái, nhất định phải xử lý hắn. Không ai quan tâm đến lời của hai kẻ này. Họ chú ý toàn bộ vào điểm có thể chiêu tài của Đường Tự. Trước đó, qua lời Bùi Hành Nghiệp, họ đã tìm hiểu về Đường Tự, phát hiện hắn đúng là rất linh. Người từng bái lạy hắn đều có tâm tưởng sự thành, giống hệt thần tài. Một yêu quái có khả năng chiêu tài như vậy khiến không ít người trong bộ động lòng. Yêu quái có thể chiêu tài họ từng gặp chính là cấp trên của họ, Tỳ Hưu. Chính vì có Tỳ Hưu mà bộ quản lý yêu quái Cao Ninh là đơn vị nhiều tài nguyên nhất trong ba bộ. Tỳ Hưu vừa có năng lực vừa có quyền uy, ai cũng thèm muốn nhưng không ai dám đụng tới. Nhưng giờ lại xuất hiện một tiểu yêu quái có năng lực tương đương Tỳ Hưu. Nếu có thể khống chế được hắn, làm sao còn sợ thiếu tiền? Tiền tài động lòng người. Không chỉ người, cả yêu quái cũng vậy. Đuôi cọp đã động tâm. Dù biết rõ kim quang hôm đó không phải từ Đường Tự, dù biết chuyện này không liên quan đến hắn, hắn vẫn muốn nhân cơ hội này khống chế Đường Tự. Tỳ Hưu chưa quay lại, hắn chính là người nắm quyền cao nhất ở đây. Muốn giữ một tiểu yêu quái lại, ai dám cản? Chỉ là không ngờ chứng chỉ cư trú của Đường Tự lại do chính bộ trưởng kinh thị ban cấp. Hắn không rõ là trùng hợp hay Đường Tự thật sự có bối cảnh. Nhưng đã tới bước này rồi, không thể quay đầu. Đuôi cọp nghiến răng, hạ quyết tâm. Hắn chống tay lên bàn, áp sát Đường Tự. Thừa nhận đi, nếu ngươi nhận tội, coi như tự thú, ta có thể xử nhẹ. Còn nếu ngươi tiếp tục chống đối, ta không đảm bảo được kết cục đâu. Ta chưa làm nên sẽ không thừa nhận. Đường Tự giờ phút này nếu không nhìn ra đối phương muốn vu oan hắn thì đúng là ngu. Nhưng hắn cũng hiểu rõ, hôm nay dù nhận hay không, kết quả cũng sẽ giống nhau. Đường Tự, đuôi cọp gầm lên, chuyện tới nước này, ngươi còn cố cãi? Hắn bật cười lạnh, được lắm, ngươi nói không phải ngươi làm. Vậy có nhân chứng không? Nhân chứng, dĩ nhiên là có. Trước đó Đường Tự luôn ở bên cạnh Bùi Hành Vũ, nhưng Đường Tự không muốn kéo Bùi Hành Vũ vào chuyện này, đây không phải việc hắn nên nhúng tay. Hắn vừa nghĩ vậy, thì ngoài cửa phòng thẩm vấn vang lên một giọng nói quen thuộc. Không biết ta có đủ tư cách làm nhân chứng chứng minh cậu ấy vô tội không? Giây tiếp theo, cửa phòng bị đẩy ra, Bùi Hành Vũ bước vào trong ánh sáng phản chiếu. Cả phòng lập tức im phăng phắc, trên mặt mọi người đều hiện rõ vẻ khó tin. Cách chương.